cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 828. Vì thăng tiểu học sớm chuẩn bị sẵn sàng. 3/3 cầu đặt mua. Đường Sương cùng Đường Chăn về đến nhà. Tham gia họp phụ huynh, Hoàng Tương Ninh đã trở về. Đường Quả Nhi chính nằm ngoài cạnh ao cá vàng rì rà rì rầm. Nhìn thấy bọn họ, xông tới một tay dắt một cái, lôi kéo đi tới cạnh ao cá vàng, chỉ vào bên trong đang ở đồ ăn cá vàng nhỏ. Dương Dương tự đắc nói, cái này ao cá bị Luân gia nhận thầu rồi. Đường Chan, Đường Sương, ngươi đây là ý gì? Đường Quả Nhi vui vẻ nói, mẹ ngày hôm nay đem những tiểu tử này đều giao cho Đường Quả Nhi rồi. Đường Sương kinh hãi, ngươi muốn ăn chúng nó? Đường Chăn nguýt hắn một cái. Đường Quả Nhi gào gừ một tiếng, làm dáng muốn ăn trước Tiểu Sương. Vậy ngươi đây là? Đường Sương hỏi, nếu không phải ăn cá vàng nhỏ nhóm, đó là làm cái gì? Đường Quả Nhi cười hì hì nói, sau đó cá vàng nhỏ giao cho Luân gia đến cho ăn rồi, còn muốn cho chúng nó quét tước ao, đổi nước sạch, nói chung chính là chăm sóc chúng nó rồi. Đường Chăn nói, qua Đường Quả Nhi, kia nhiệm vụ của ngươi rất trọng yếu, nhất định phải rất cẩn thận mới được. Đường Sương cũng nói, nhiệm vụ này là thật rất trọng yếu, ngươi nhất định phải rất dụng tâm đối xử, mới có thể chăm sóc tốt chúng nó. Nhiều như vậy đẹp đẽ cá vàng nhỏ, có thể nhất định phải chăm sóc thật tốt a, không muốn xảy ra vấn đề. Đường Quả Nhi nguyên bản một mặt đắc ý, nghe xong tỷ tỷ cùng ca ca lời nói sau, thận trọng rất nhiều, bản khuôn mặt nhỏ bé nghiêm túc nói, Đường Quả Nhi sẽ chăm sóc thật tốt Tiểu Sương một nhà, sẽ không để cho chúng nó có chuyện. Đường Chan, tỷ tỷ tin tưởng Đường Đường có thể làm tốt, cố lên ô. Đường Quả Nhi nghiêm túc gật gù, lại như chăm sóc chính mình tiểu bảo bảo một dạng. Điều này làm cho Đường Chan không biết làm sao. Nói tiếp, nhỏ như thế tiểu bảo bảo, liền bắt đầu đem chăm sóc cá vàng xem là chính mình tiểu bảo bảo tới chăm sóc. Quá sớm nha, nàng nhìn về phía Đường Sương, hỏi, Tiểu Sương cảm thấy thế nào? Đường Quả Nhi cũng nhìn về phía hắn, hỏi, Tiểu Sương cảm thấy thế nào? Đường Sương gật gù, ta cũng tin tưởng Đường Quả Nhi có thể chăm sóc tốt cá vàng nhỏ. Chỉ là, ngươi mới vừa nói Tiểu Sương một nhà. Đây là ý gì? Có thể hay không giải thích cho ta giải thích? Hả? Đường Quả Nhi cả kinh. Tiểu Tâm Tâm rầm rầm nhảy lợi hại. Vừa nãy miệng nhỏ nói nhanh hơn. Nói lỡ miệng. Ha ha ha a. Đường Sương nhìn chằm chằm nàng. Nói một chút xảy ra chuyện gì? Đường Quả Nhi con mắt chuyển loạn. Hô hô hô lúng túng cười nói. Tiểu Sương ngươi có phải là nghe lầm a? Đường Sương, nghe sai lầm rồi sao? Đường Quả Nhi liền vội vàng gật đầu. Nghe lầm rồi, nói xong, lấy ánh mắt nhìn Đường Chăn, trong mắt tràn đầy khẩn thiết tình. Đường Chăn nói rằng, Tiểu Sương nghe lầm rồi. Đường Sương nhìn chằm chằm lúng túng cười Đường Quả Nhi, suy nghĩ một chút, nói, được rồi. Nếu các ngươi hai tỷ muội đều nói như vậy, nhìn dáng dấp là ta nghe lầm rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sau lưng, Đường Quả Nhi le lưỡi, hướng Đường Chăn vui sướng dựng thẳng lên tay chữ V. Đường Sương vừa đi vừa nghĩ thầm, đã sớm mơ hồ nghe nói cá vàng nhỏ bị Tiểu Chư Chư lấy tên gọi Tiểu Sương. Quả nhiên a, tiểu gia hỏa này ngày hôm nay cuối cùng chứng thực rồi, có lẽ là lo lắng Tiểu Sương hiểu được, tìm nàng tiến hành trả thù. Đường Quả Nhi ân cần bưng một đĩa vỏ tím quả nho lại đây. Xin Đường Sương ăn, thật ngọt, quả nho hai Tiểu Sương. Đây là Luân gia tan học thời điểm mua, bỏ ra giá cao, đĩa trên có vệt nước, vỏ tím quả nho là vừa mới tẩy qua, bé chính mình cho tẩy. Nhìn dáng dấp quả thật có chút thành ý. Vậy thì ăn một cái. Đường Sương hiên ngang cằm, Tiểu nhân tinh thức thời từ trong đĩa nhỏ nắm rồi một viên quả nho. Phóng tới trong miệng hắn, rất thượng đạo mà tiểu muội muội, cầu sinh dục quả nhiên rất mạnh a, hơn nữa thuận lợi kích phát rồi cái ót, biến thông minh rồi, vỏ tím quả nho no đủ da mỏng, nhiều dịch vui tươi, băng lành lạnh, Đường Quả Nhi cười hì hì nói, đây là Luân gia cùng tiểu Bồ Đào cùng mua hai, chúng ta một người một nửa. Ha, tiểu Bồ Đào ăn quả nho không ói vỏ nho. Quả nho, quả nho, quả nho a vỏ nho. Vỏ nho ăn quả nho. Vỏ nho không ăn quả nho. Chấm ngoặc kép, nói không được, nói sang chuyện khác, có phải là thật ngọt? Đường Xương vuốt lương tâm nói, xác thực rất ngọt, cho tỷ tỷ cũng nếm thử. Tốt đát tương đương, Đường Quả Nhi được Đường Xương khẳng định. Tâm tình sung sướng, ở trong đĩa nhỏ chọn một viên càng to lớn hơn vỏ tím quả nho. Ân gần hiến cho đại công chúa. Đường Xương đồng thời hỏi, Đường Quả Nhi, ngày hôm nay họp phụ huynh mở thế nào? Đường Quả Nhi cho Đường Chăn đút một viên quả nho sau, lại nắm một viên muốn cho ăn đến Đường Xương trong miệng. Đường Xương khéo léo từ chối lần này cảm thiên động địa hiếu tâm. Nói rằng, Đường Quả Nhi chính ngươi ăn. Đường Quả Nhi vui dạo dực, hai tay nâng đĩa nhỏ, ngồi ở nàng trên ghế nhỏ, miệng nhỏ bẹp bẹp ăn quả nho. Bớt thời gian đáp, rất tốt a, mụ mụ rất vui vẻ a. Trương lão sư hỏi ngươi nắm. Hỏi ta? Hỏi ta cái gì? Hỏi tiểu Xương Xương sao không có tới? Đều chừng mấy ngày không tới rồi tương đương, mấy ngày nay đưa Đường Quả Nhi đến trường, đều là do Đường Chăn tự mình cầm đao. Nàng một năm qua không bao nhiêu như vậy thời gian, sở dĩ đặc biệt quý trọng mấy ngày nay, có thể nhín chút thời gian đến. Nàng liền mỗi ngày kiên trì đưa Đường Quả Nhi đi vườn trẻ. Đường Xương mừng rỡ thanh nhàn, nàng không phải rất yêu thích tỷ tỷ sao? Mỗi sáng sớm tỷ tỷ đưa ngươi đi học, ngươi không phải nói tiểu Trương lão sư đều sẽ rất sớm ở cửa trường học chờ các ngươi sao? Đường Quả Nhi bốc lên một viên quả nho, đắc ý mà nhét vào chính mình trong miệng, híp mắt to, tuy rằng quả nho rất ngọt, nhưng ít nhiều có chút chua, hơn nữa rất lạnh lẽo. Nàng nhớ ngươi chứ, toàn thế giới bạn nhỏ đều nhìn ra rồi. Hừ, làm Luân gia cái gì cũng không biết đây. Hỏi cái này hỏi cái kia. Kỳ thực Luân gia thông minh nhếch. Đường Xương cộng Đường Chăn gạch dưới, người cũng chớ nói lung tung câu nói như thế này. Ở nhà không chuẩn nói, ở bên ngoài càng không chuẩn nói như vậy. Biết không? Đường Xương nói rằng, bất quá phỏng chừng đã muộn. Nếu đều ở trước mặt hắn nói như vậy, vậy khẳng định ở vô số người trước mặt sớm từng nói như vậy. Hắn là cuối cùng biết đến một cái kia. Luân gia lại không nói láo. Luân gia là nói lời nói thật hay. Lời nói thật đều không khiến người ta nói. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng giác hiểm nhi tị năng lực còn nhỏ tuổi đã không phải bình thường. Sở dĩ Đường Quả Nhi chớp mắt một cái, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Hì hì hì, không có nói hay không? Luân gia chỉ đối tỷ tỷ cùng ca ca đã nói. Đường Xương không yên lòng. Người này năm ngoái mùa hè liền bắt đầu bịa đặt hắn cùng tiểu Trương lão sư sự. Thật không đối ngoại đã nói. Đường Quả Nhi quả đoán lắc đầu. Không có không có, tiểu Xương sẽ thẹn thùng. Tiểu Trương lão sư sẽ thẹn thùng. Đường Quả Nhi cũng sợ sệt. Đường Chăn kỳ quái hỏi, sợ cái gì? Đường Quả Nhi đàng hoàng trịnh trọng nói với Đường Chăn, tỷ tỷ, ngươi có thể không nên như vậy nói hai. Đường Quả Nhi thứ sợ nhiều rồi. Ây, tiểu Xương, ca ca của ta. Đường Quả Nhi liền đặc biệt sợ. Đường Xương xoa một chút mồ hôi trán, ta như thế khiến ngươi sợ sệt. Ngươi sợ sệt ta cái gì? Ta cảm giác người không sợ nhất chính là ta a. Đường Chăn cũng cảm thấy Đường Quả Nhi căn bản không sợ tiểu Xương. Đúng rồi, người sợ nhất ca ca cái gì? Đường Quả Nhi đem trong đĩa nhỏ đếm ngược viên thứ 5 vỏ tím quả nho nhét vào trong miệng. Nhẹ nhàng ngấn một cái, nước dịch từ khóe miệng bắn đi ra, giơ lên tay nhỏ hào hùng lướt qua, như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Sợ sệt nhiều rồi, tiểu xương hai, nhưng là sẽ khắp phòng đuổi theo luôn ra khắp nơi bắt đại nhân hai. Như vậy đại nhân cũng không nhiều nha. Nói xong, mắt to thật nhanh liếc một cái đường xương, lo lắng hiện tại liền khắp phòng đuổi theo nàng bắt. Nếu không là lo lắng cái này, nàng có thể nói ra một đống lớn tiểu xương làm cho nàng sợ sệt địa phương. Khắp phòng khắp nơi đuổi theo nàng bắt chỉ là này một đống lớn bên trong tầm thường nhất. Nhất không đáng nhắc tới một hạng, nàng đã là chọn nhẹ nhất ràng rồi. Liền nhìn tỉ tỉ có thể hay không rõ ràng rồi. Bỗng nhiên thoáng nhìn tiểu xương hướng nàng vươn tay ra. Tiểu nhân tinh giật mình, thân nhỏ không kìm lòng được ngửa về đằng sau. Sau đó ghế nhỏ lật một cái, xoạch một hồi, tiểu thí thí rơi xuống đất lên. Ôi chật tương đương, đường xương gặp dáng vẻ của nàng buồn cười đáng yêu. Không khỏi cười ha ha, lập tức lo lắng nàng tức giận, vội vã nín cười đem nàng nâng dậy đến. Thấy nàng hai tay che tiểu thí thí, hỏi, té đau rồi. Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, quên nói chuyện. Đường xương, ngươi sợ cái gì? Ta lại không phải muốn đánh ngươi, đến mức dọa ngã xuống sao? Hô hô hô, tương đương ngươi là đại vương đây. Đường xương, gạch dưới, ta là phải cho ngươi lau miệng nha. Ngươi ăn quả nho bắn ra dịch đến, có thể hay không chú ý một chút hình tượng a? Mụ mụ đã dạy ngươi. Hô hô hô, ăn quá ngon rồi liền quên. Đường Chăn ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt quả nho, đĩa nhỏ ngã trên đất trên, còn lại 3 viên quả nho lăn xuống trên đất, trong đó 1 viên rơi sofa xuống, nàng nằm ở trên sàn nhà đưa tay đi với. Đường Quả Nhi thấy thế, lớn tiếng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi có thể kiềm chế một chút hay? Đường Chăn buồn cười đứng dậy, nhìn con bé này, nói với Đường Xương, đem sofa chuyển động đậy đi. Đường Quả Nhi vừa nghe, tự xưng mãnh nam, nàng lập tức tuốt tay áo đi nhấc sofa. Đáng tiếc sử dụng sức bú sữa, sofa y nguyên vẫn không nhúc nhích. Đường Xương một tay đem nàng xách đi, nhẹ nhàng đẩy một cái, sofa liền rời đi, nhặt lên hạt kia nghịch ngợm vỏ tím quả nho, giao được Đường Chăn đĩa bên trong. Bị xách qua một bên, Đường Quả Nhi nhìn tiểu xương, nhìn bị rời đi sofa, lại cúi đầu nhìn chính mình cánh tay nhỏ, cúi đầu ủ rũ thở dài, sau đó tự giác rời đi sự chú ý, tránh khỏi thấy cảnh thương tình, nói với Đường Chăn, tỷ tỷ, ngươi muốn đem trong đĩa nhỏ quả nho xưng sao làm, ngươi có thể đừng ném mất hai, đó là lãng phí. Chúng ta tẩy tẩy vẫn là ăn chúng nó đi. Đường Chăn vẫn đúng là dự định ném mất. Bất quá nếu Đường Quả Nhi như thế hiểu được tiết kiệm, vậy thì tẩy tẩy ăn nữa đi. Vậy ta đi rửa sạch sẽ. Đường Quả Nhi cũng đi. Bé dập khuôn từng bước theo sát Đường Chăn đi nhà bếp. Đường Xương nhân cơ hội hỏi thăm lâu đến Hoàng Tương Ninh. Mẹ! Ngươi làm sao đem hồ cá nhận thầu cho Đường Quả Nhi rồi? Nàng có thể chăm sóc đến. Hoàng Tương Ninh nói, nàng vẫn rất yêu thích chăm sóc cá vàng. Theo ta học lâu như vậy, đã đều sẽ rồi, ngươi phải tin tưởng muội muội, nàng rất có thể làm. Đường Xương, tương đương ta là lo lắng vạn nhất không chăm sóc tốt. Chết rồi một cái, nàng lại sẽ thật đau lòng. Trong rừng cây nhỏ nhưng là có 2 cái. Yên tâm đi, cũng không phải hoàn toàn buông tay cho nàng. Ta sẽ chăm nom. Được rồi, ngày hôm nay gia trưởng sẽ như thế nào? Họp phụ huynh trên lão sư nói. Học kỳ này là vườn trẻ học kỳ cuối cùng. Nửa cuối năm Đường Quả Nhi liền muốn thăng vào tiểu học. Tiểu học cùng vườn trẻ rất không giống nhau. Sở dĩ muốn từ giờ trở đi làm tốt trẻ thơ nối liền. Bồi dưỡng các nàng tự gánh vác năng lực, đem tá vàng nhỏ giao cho Đường Quả Nhi chăm sóc, chính là vì tăng cường nàng phương diện này năng lực, đồng thời bồi dưỡng nàng kiên trì, muội muội ngồi không yên tính tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.